chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1585 thử tương đương. Ta Tư Đồ Gia là hắc đạo xuất thân, cái này ngươi hẳn là biết, ý tứ là tưởng nói. Ngươi thật không tốt chọc sao? Lộ Hòa Phong mày, nhăn đến càng sâu, liền nghe hắn tiếp tục nói. Bởi vậy, tiểu đạo tin tức đặc biệt nhiều tương đương. Phía trước ở Đế Hào chơi đùa thời điểm, ngẫu nhiên nghe mấy cái tuổi hơi lớn hơn một chút khách nhân. Nói lên quá quan với ngươi muội muội mẹ đẻ chuyện này, ý tứ là giao giao mẹ đẻ là cái không thể gặp. Quang Tiểu Tam, thực làm người khinh thường phải không? Lộ Hòa Phong bắt đầu không kiên nhẫn nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tư Đồ Phong hơi hơi cong cong môi nói. Ta tưởng nói, Lộ Giao Giao căn bản là không phải các ngươi Lộ gia tư sinh nữ. Là nàng mẹ đẻ sắp qua đời. Sợ nàng mất quá nữ nhi không nơi nương tựa, cho nên giả tạo một phần xét nghiệm ADN, đem Lộ Giao Giao đưa đi các ngươi Lộ gia, làm tư sinh nữ thu dưỡng. Kia nói chuyện này trung niên nam nhân, hình như là cái bác sĩ, nói năm đó kia phân giả tạo xét nghiệm ADN, chính là hắn thân thủ giả tạo, cho nên là thông qua chính quy bệnh viện giám định, các ngươi Lộ gia, cũng không ai hoài nghi cái gì. Lộ Hòa Phong tức khắc gian, há hốc mồm giống nhau, nửa ngày mới mở miệng nói, người nói đều là thật sự, có phải hay không thật sự, người lấy hai người tóc ti một lần nữa đi làm một phần xét nghiệm ADN không phải kết. Nhưng người vì cái gì muốn nói cho ta này đó, Lộ Giao Giao là ta bạn gái bạn cùng phòng, nghe ta bạn gái nói, nàng cái này mới tới bạn cùng phòng. Cùng mỗi ngày đều có tâm sự dường như, thường xuyên một người ở trên giường nằm phát ngốc, nhìn quái lệnh nhân tâm đau, trùng hợp, cũng nghe quá một ít tin đồn nhảm nhí, nói ngươi cùng nàng, khụ khụ, tóm lại, hẳn là xem ở ta bạn gái phân thượng, nói cho ngươi này đó đi, cái này lý do tựa hồ có chút gượng ép cũng không cảm thấy. Rốt cuộc, ta tôn chỉ là... có thể làm ta bạn gái mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ. Bên người trạng thái không tốt, đối nàng cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Rốt cuộc một cái ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sủng thê cuồng ma sao. Lộ Hòa Phong hãn, ta sẽ đi cha cha. Nếu là thật sự, ta sẽ cảm kích ngươi, không cần, ta đây cũng cho ngươi một ít đề điểm. Islam học viện, cấm chế học sinh công nhiên yêu đương. Sẽ ảnh hưởng học tập, người cùng Trần Thanh Thanh chuyện này, đã bị người có tâm trình cử báo tin, lại còn có không ít, ta hôm nay đang chuẩn bị, toàn bộ nộp lên trên cấp hiệu trưởng, phốc đối. Này một vụ cũng thiếu chút nữa đã quên, là cùng nha đầu kết giao. Hưng phấn quá mức sao? Như vậy nhiều chuyện quan trọng đều cấp đã quên, Tư Đồ Phong ho nhẹ một tiếng nói. Kia, hiện tại đâu? Những cái đó tin, ta sẽ xử lý rớt, nhưng ngươi cùng Trần Thanh Thanh chi gian, tốt nhất vẫn là điệu thấp điểm, nếu trực tiếp nháo đến hiệu trưởng kia, không phải ta có thể nhúng tay đến sự tình, minh bạch. Cảm tạ, hai người nhìn nhau cười, từng người xoay người rời đi, nếu muốn điệu thấp điểm. Ở ký túc xá nữ dưới lầu đám người gì đó, có chút quá mức với cao điệu, mà là đi phòng học. Trực tiếp bữa sáng phóng nàng bàn học thượng liền thành, sau đó khắc hình thức, cũng đến sửa lại, sửa đến tư mật điểm, không như vậy rõ ràng, đời trước ai doi chuyện này. Còn ký ức phu tân đâu, ai doi là việc nhỏ nhi, làm nha đầu đau lòng khóc mới là đại sự nhi, cho nên có thể tránh cho tận lực tránh cho, mà Trần Thanh Thanh. Cũng không biết buổi sáng Tư Đồ Phong đã tới, cứ theo lễ thường ăn đi phòng học ăn bữa sáng. Sau đó liền cảm giác được không thích hợp, Tư Đồ Phong thay đổi. Ngày thường ở phòng học, đều trở nên thực xa cách trong lòng, không khỏi có chút lo lắng lên. Đậu má, chính mình này không phải tao ngộ cha nam đi. Chơi xong lúc sau, không mới mẻ cảm liền ném. Không có khả năng. Tư Đồ Phong tuyệt không phải cái loại này người, tuy rằng đáy lòng nghi hoặc. Nhưng rốt cuộc Trần Thanh Thanh cái gì cũng chưa hỏi, chờ tới rồi buổi chiều tan học. Từ Đồ Phong lại trực tiếp lo chính mình chạy lấy người. Cả ngày xuống dưới, thái độ cơ hồ đều là xa cách đạm mạc, trong phòng học đồng học đều cho rằng hai người có phải hay không chia tay. Trần Thanh Thanh không thể không nghĩ nhiều lên, ngay cả Trương Phương Phương đều như vậy tưởng. Hồi ký túc xá trên đường, Trương Phương Phương nhịn không được nói. Thanh Thanh, người cùng Tư Đồ Phong có phải hay không cãi nhau? Không có a, sao có thể, hôm nay hai người các ngươi đều thực không thích hợp a. Không đúng chỗ nào, cũng chưa xem các ngươi nói mấy câu, cùng ngày thường thực không giống nhau. Ngày thường cảm giác các ngươi chỗ ngồi bốn phía đều mạo làm người không tự giác liền sinh ra ảo tưởng phấn hồng phao phao, mọt nị đã chết. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ngay cả các ngươi đều như vậy cảm thấy sao? Chẳng lẽ thật ra vấn đề? Không biết, buổi sáng đi phòng học, hắn vẫn là có cho ta chuẩn bị bữa sáng a, đó là ăn xong bữa sáng lúc sau cãi nhau. Mặt sau liền lời nói cũng chưa nói. Như thế nào cãi nhau a? Thiên, chẳng lẽ Tư Đồ Phong thay lòng đổi dạ? Tưởng quang ngươi, ta không biết. Trần Thanh Thanh hơi có chút mê mang nói, cảm giác Tư Đồ Phong không phải loại người như vậy, nhưng lại giải thích không rõ ràng lắm. Rốt cuộc sao lại thế này? Liền cảm giác di động chấn động một chút, vẻ mặt mờ mịt cầm di động nhìn thoáng qua, liền thấy Tư Đồ Phong phát tới một cái tin tức, cửa trường rẽ trái. Chúng ta mỗi ngày đi ngang qua cái kia tiểu công viên. Chờ ngươi, vì cái gì phải đi bên kia đi chờ? Trước kia đều là cửa trường chờ a. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do trở về cái, hảo tự, nếu tin tưởng hắn. Gặp mặt trực tiếp hỏi không phải xong rồi, Thanh Thanh. Làm sao vậy, không có việc gì, về trước ký túc xá thay quần áo đi. Từ Đồ Phong ở bên ngoài chờ ta. Trương Phương Phương lập tức nhẹ nhàng thở ra nói. Vậy là tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết, nếu là có cái gì vấn đề, coi như mặt nói rõ ràng, có khác cái gì hiểu lầm nga, yên tâm, sẽ không, hẳn là có cái gì nguyên nhân, trong chốc lát ta đi hỏi rõ ràng liền được rồi. Hảo lạc hồi ký túc xá đổi xong quần áo, Trần Thanh Thanh liền đi Tư Đồ Phong nói tiểu công viên. Mỗi ngày tan học đi hắn bên kia, đều sẽ đi ngang qua, có thể nói là ngựa quen đường cũ, chờ tới rồi kia phụ cận. Quả nhiên liền nhìn đến Tư Đồ Phong ngồi ở tiểu công viên ghế dài thượng. Chờ nàng, thấy nàng tới, lộ ra hôm nay cái thứ nhất mỉm cười, Trần Thanh Thanh đi qua đi nói. Tư Đồ Phong, ta yêu cầu một lời giải thích, nha đầu có hay không hoài nghi cái gì? Hoài nghi ngươi có phải hay không thay lòng đổi dạ, đối, cố ý thử ta đâu. Thuận tiện, Tư Đồ Phong ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi. Nha đầu ngươi bỏ được sao? Không cho cái giải thích hợp lý, ngươi xem ta có bỏ được hay không? Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Đi. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cùng nhau giống như thường lui tới giống nhau. Tay nắm tay hướng tới hồi biệt thự trên đường đi tới, Tư Đồ Phong đem Lộ Hòa Phong nói những cái đó đều nói một lần, Trần Thanh Thanh lập tức miệng đều o thành hình tròn nói. Islam học viện cư nhiên không cho phép học sinh yêu sớm. Đúng vậy, nội quy trường học thượng có ghi, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Đã quên, phốc, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ở trường học làm đồng học, về nhà làm tình lữ, không ảnh hưởng, hết chương.